Phần 3. Từ kinh số 21 đến kinh số 30. Các ảnh dụ. Kinh số 21. Ví dụ cái cưa. Kaka Kupama Sutam. Mục La Mã giải thích từ ngữ. Từ ngữ quen thuộc đã được cắt nghĩa trong các kinh trước. Hai La Mã, nội dung kinh ví dụ cái cưa. Một, trong sinh hoạt thường nhật của tăng già, thi thoảng xảy ra vài vụ cãi vã, bất hòa do nhiều lý do. Điển hình là trường hợp sai phạm của tôn giả Fakuna Moliya được nêu ra trong kinh số 21 này. Tôn giả Fakuna Moliya thiết lập mối quan hệ với các tỷ kheo ni vượt quá mức cho phép, trở nên rất phẫn nộ trước những ai chỉ trích tỷ kheo ni ấy. Để xây dựng một nếp sống tập thể thống lý, hòa điệu, Đức Thế Tôn đã dạy 6 phép hòa kính. Kiết tập ở kinh Kosambiya số 48, trên cơ sở thực hành lòng từ vô lượng để dập tắt dục, sân, các cấu uế của tâm. Kinh số 21 thì nhắc nhở tăng ni thường khởi niệm, mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm, mong rằng ta sẽ không nói lời ác ngữ, mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. 2. Trong xử sự hàng ngày, tăng, ni cần phải giác tỉnh chế ngự khẩu nghiệp, sử dụng 5 thứ ngôn ngữ đúng pháp, nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lời nhu nhuyến, nói lời có ích, và nói với tâm từ bi. Ngay cả lúc giáp mặt với những lời nói xúc phạm, cử chỉ thô ác đối với mình và đối với các đồng phạm hạnh, cả khi chứng kiến một người dùng cái cưa hai lưỡi đang cưa tay chân của đồng phạm hạnh, tâm cũng không được sân hận biến nhiễm. Ba La Mã bàn thêm. Một, từ kinh số 21 đến kinh số 30, Đức Thế Tôn đã sử dụng nhiều ảnh dụ để minh họa các lời dạy của Thế Tôn, giúp người nghe dễ nhận, dễ hiểu và dễ nhớ nhờ các ấn tượng khó quên. 2. Kinh ví dụ cái cưa nêu ra và giải quyết theo pháp luật của Bậc Thánh trường hợp sai phạm của một tỷ kheo khó nói đối với các đồng phạm hạnh. Trường hợp điển hình của tôn giả Fakuna Moliya qua mối quan hệ với các tỷ kheo ni vượt quá mức độ cho phép. Đây không phải là trường hợp thường xảy ra dưới thời Thế Tôn, nhưng xem ra khá phổ biến trong giáo hội tăng già trong thời đại ngày nay. 3. Vị tỷ kheo giữ tâm không sân hận, biến nhiễm trước những xúc phạm và trước các cử chỉ nghịch ý, thô ác là để tự chiến thắng mình, chiến thắng các tâm cấu uế để thực hiện mục tiêu phạm hạnh. 4. Thái độ sống chân chính của một tỷ kheo, tỷ kheo ni là thái độ từ bi đối với các đồng phạm hạnh và đối với mọi người qua kinh 21. Đây là thái độ sống được các giáo hội tăng già trân trọng giữ gìn cho đến ngày nay, đã được người đời ghi nhận. Thế nên, người đời gọi cửa chùa là cửa từ bi. Kinh số 22. Ví dụ con rắn. Alagattu Pamasutam. Mục La Mã Giải thích từ ngữ. Dục như khúc xương. Như khúc xương chỉ để gặm nhấm, không nuôi sống được. Thế mà các con chó lại tranh giành, cấu xé nhau. Cũng thế, lòng dục đối với con người. Dục như miếng thịt. Xem kinh Potaliya số 52, trung bộ 2. Ví như con diều hâu hay con chim kênh có được một miếng thịt rồi bay lên không? Các con chim diều hâu khác, chim kênh khác đuổi theo, giành giật, xé nát miếng thịt ấy. Nếu con diều hâu, con chim ưng không vứt bỏ ngay miếng thịt, nó có thể đi đến chết hay khổ gần như chết. Dục như bó đuốc cỏ khô. Như người cầm bó đuốc cỏ khô cháy rực đi ngược gió, lửa sẽ táp vào người. Cũng thế, nắm giữ lòng dục thì sẽ tự hại. Dục như hố than hừng. Như người bị kẻ lỡ tìm đến hố than hừng trên miệng hố để có cảm giác dễ chịu, nhưng hố than hừng rất dễ đem đến đại nạn vong thân cho người ấy. Cũng thế, dục vọng đối với con người. Dục như cơn mộng. Mộng thì không thực, chỉ để lại cho con người sự thất vọng, hụt hẫng khi tỉnh giấc. Giật mình tỉnh giấc thấy mình tay không. Cũng thế, dục vọng đối với người tu. Dục như trái cây. Kinh Potaliya số 52, trung bộ 2. Ví như ở gần làng có một xóm rừng có một cây đầy trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Một người đi đến và leo lên cây ăn thỏa thích. Một người khác đi đến với chiếc búa trên tay, không biết leo cây, bèn chặt cây tận gốc. Nếu người kia không nhanh leo xuống cây thì sẽ bị gãy tay, chân, sẽ bị chết hay khổ gần như chết. Dục như vật mượn của người. Vật mượn thì không thể sở hữu, chỉ nắm giữ tạm thời vật mượn, nó không thuộc của mình. Cũng thế, lòng dục và đối tượng dục đều không là mình, không phải là của mình. Dục như lò thịt. Lò thịt là nơi lần lượt cắt đứt mạng sống của các con thú đem đến. Cũng thế, dục vọng sẽ thiêu cháy, giết chết người nắm giữ nó, đến với nó. Dục như đầu rắn. Như rắn độc, phải đánh chết dập cái đầu, nếu không thì nó sẽ quay trở lại cắn chết người bắt nó. Cũng thế, trừ dục phải trừ tận gốc, nhổ sạch dục tùy miên, nếu không thì nó sẽ khởi lên đem đến phiền não cho người tu. Kết luận về dục. Dục vui ít, khổ nhiều. Do vậy, nguy hiểm càng nhiều hơn. Kinh Sutam ghi kiết tập các bài pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng tại thế. Ứng tụng Kiyam liên hệ đến luật tạng, Vinaya và các kinh thuộc kinh tập Sutanipatha. Giải thuyết Vyakaranam, các phần giảng rộng được giải thích như luận tạng. Kệ tụng Gatham, các câu ngắn có phần như là trưởng lão tăng ni kệ. Cảm hứng ngữ Uadanam, những cảm xúc giải thoát của Thế Tôn và các đại đệ tử. Như thị ngữ Itivuttakam, phần thuật lại những gì đã nghe Đức Phật dạy. bổn sanh, Jatakam, các chuyện tiền thân, tái sanh. Vị tằng hữu pháp, Aputathamam, các nội dung hiếm khi được giảng, hiếm hoi. Phương quảng, Vedalam, phần giáo lý hợp tuyển. Cần phải hiểu ví dụ chiếc bè. Chánh pháp cần phải bỏ đi, huống là phi pháp. Từ ví dụ pháp được giảng như chiếc bè để vượt qua, mà không phải để mang lấy. Từ pháp hay chánh pháp là ý nghĩa con đường, các phương cách mà Thế Tôn dạy để đoạn trừ giải thoát, hướng đến Niết Bàn. Sau khi đắc định và đắc tuệ giải thoát, thì phải từ bỏ các pháp kia, bởi vì không cần nữa, đã sử dụng xong. Ngay cả định đắc được cũng cần từ bỏ phi phi tưởng xứ định, và cả kiến thanh tịnh cũng không nên chấp thủ. Như thế, các dục vọng, sân hận, si mê, tà kiến gọi là phi pháp. Hai La Mã, nội dung kinh ví dụ con rắn. Một, Đức Phật dạy phải đoạn trừ dục. Ngài thường ví dụ như khúc xương, miếng thịt, bó đuốc cỏ khô, hố than hừng, cơn mộng, vật dụng mượn, như trái cây, như lò thịt, như gậy nhọn và như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Tỷ kheo Aritha thì cho là dục không phải là pháp chướng ngại, có thể hưởng thụ. Đây là lý do mà Đức Phật giảng kinh ví dụ con rắn để một lần nữa soi sáng tâm thức của Aritha. Và những ai có cùng quan điểm với Aritha? 2. Pháp mà Đức Phật dạy là để thực hành vượt qua các tâm cấu uế, cắt đứt các nhân tố tâm lý đem lại khổ đau. Đấy là con đường phải đi, chứ không phải là triết lý huyền đàm. Không học pháp với tinh thần này thì hành giả sẽ chuốc khổ vào thân, như bắt rắn ở thân hay đuôi của rắn. Rắn sẽ quay đầu cắn chết người bắt nó. 3. Cũng cùng với ý nghĩa vừa nêu, Đức Phật đưa ra hình ảnh chiếc bè ví như pháp làm ví dụ. Chiếc bè là phương tiện để đi qua một vùng nước rộng để đến bờ bên kia. Đến bờ thì hành giả để chiếc bè lại ở đằng sau để nhẹ nhàng tiếp tục cuộc hành trình. 4. Pháp đã được Đức Phật thuyết giảng là trình bày sự thật của khổ đau, nguyên nhân gây ra khổ đau và con đường sống, tu tập dẫn đến đoạn diệt khổ đau. Pháp ấy không phải các lý thuyết, tư tưởng cắt nghĩa về sự hiện hữu của con người và thế giới. Pháp ấy chỉ rõ các ngã luận thủ sẽ dẫn con người đến phiền não, khổ đau. Pháp ấy không phải là học thuyết về thường hằng hay đoạn diệt. Pháp ấy dạy con người nhìn ngũ uẩn, nhìn thế giới rằng cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhìn như thế thì 10 kiết sử sẽ dần dần được đoạn tận, khổ tận. Ba La Mã bàn thêm. 1. Từ nội dung của kinh ví dụ con rắn nêu trên, hành giả cần có nhận thức rằng tất cả các kinh do Đức Thế Tôn dạy đều nhằm đoạn trừ chấp thủ ngã. Đoạn trừ lòng dục vốn là gốc của khổ. Hiểu khác đi, cắt nghĩa khác đi và bàn luận khác đi là những việc trở nên xa lạ đối với Phật Pháp. 2. Với chánh pháp, chấp thủ năm uẩn, chấp thủ thế giới, chấp thủ các ngã luận và chấp thủ dục vọng là phi pháp cần được đoạn trừ. Cả đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ định, chánh kiến trong sáng về các pháp cũng không được chấp thủ chúng. Tất cả chúng chỉ được sử dụng để vượt qua sinh tử, mà không phải mang lấy, bởi vì không có một sự chấp thủ nào mà không đem lại phiền não, khổ đau. Tinh thần của Phật Pháp là như thế. 3. Pháp là chỉ đường để thực hiện. Nhìn kỹ vào tự tâm để tẩy sạch các cấu uế, phát triển hiện tại lạc trú, tịch tịnh trú và phát triển thiền quán, cắt đứt các kiết sử, lậu hoặc. Pháp không phải để tranh luận, để hí luận, để phô trương hiểu biết hay để làm đẹp tự thân thỏa mãn niềm tự hãnh. Đây là ba điểm chính của kinh số 22 và của Pháp cần được hiểu đúng.